Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1486, chương 1486, cấm địa. Huyền hoàng cảnh thánh giả võ khiếu, converter dung kiều cầu khen thưởng nơi bạo loạn, chỗ cấm địa, có thể tiến vào, dám đến tới bên này, vậy cũng là hôm nay ngoại giới điểm tích lũy trên bảng danh sách. Trước 400 tồn tại, vì chính là vồ một cái cơ duyên, dẫu sao cấm địa trình độ nguy hiểm, là căn cứ riêng mình cảnh giới tới phân chia, vèo, tại hấp thu sen lửa kia, nửa tháng sau đó, dịch tiểu phi cuối cùng đến nơi bạo loạn cấm địa, cái này chỗ cấm địa, ở trong đó tản mát ra hơi thở, quả thật làm cho người cảm giác không thoải mái, càng nhiều hơn vẫn là cổ quái. Ở bên trong thậm chí có thể nghe được một ít kêu rên tiếng. Cái này kêu gào, có thể là thống khổ, cũng có thể là vui sướng, thậm chí là hưng phấn. Cấm địa, khoảng cách cấm địa còn có ngàn thước khoảng cách. Dịch tiểu phi tại trên không trung ngừng lại, mà các nơi tựa hồ cũng có rời rác người đến. Ở một ít vị trí ngừng lại, đều là đang quan sát cấm địa. Dẫu sao cái này tiến vào, sống chết có lẽ chính là chuyện trong chớp mắt tình, có thể để cho ngươi một mạng bỏ mạng ở nơi bạo loạn, cũng có thể để cho ngươi nhảy một cái trở thành kinh lôi tông trưởng lão người chú ý, có thể thuận lợi tiến vào cấp bạc trắng thế lực, đông 10 vực cường đại nhất trong kinh lôi tông, đây không chỉ là đối với mình sau này trưởng thành có trợ giúp, cũng là đối với mình tông môn cống hiến to lớn. Dẫu sao một khi trở thành kinh lôi tông đệ tử, chỗ trong tông môn sẽ thu hoạch được to lớn khen thưởng. Ung ung, mà lúc này, ở cực xa một nơi, có chói mắt màu bạc kim quang lóe lên lên. Vậy cướp tới, cho người ảo giác, chính là một cái vô cùng sắc bén trường kiếm. Vậy khí tức kinh người, để cho người từ trong lòng có nơi sợ hãi. Mà đây phương hướng chính là dịch tiểu phi đứng. Có thể cho dù hai người bây giờ vẫn có rất đại trình độ cách nhau, có thể lại tới chàng trai kia cuồng, dịch tiểu phi có thể cảm thụ được. Cút ngay, chẳng qua là quát một tiếng kêu, kiếm kia quang bộc phát ra, bốn phía ngàn mét bên trong người đều là bị chấn động đến trăm mét ra. Cho dù là dịch tiểu phi đều khó chống cự. Vậy trước khi trường kiếm, căn bản không phải kiếm, mà là một người đàn ông. Người kiếm hợp nhất, đạt tới trở lại nguyên trạng một bước. Đây là dịch tiểu phi không làm được. Thanh Vũ Tông, Võ Khiếu, đã có người nhận ra. Người đàn ông này là ai? Cái này chính là xích đồng cấp thế lực. Thanh Vũ Tông người. Hơn nữa còn là lần này tiến vào bên này, Thanh Vũ Tông trong mạnh nhất đệ tử, lại là hôm nay điểm tích lũy ở trên, tiến vào trước 10 người, trước đây 10, đây chính là huyền hoàng cảnh thánh giả, cho dù là huyền hoàng cảnh thánh giả sơ kỳ, cũng không phải bọn họ có thể so sánh, đối phương rất cuồng, cái này tới, trực tiếp cho mọi người một cái chấn nhiếp. Nhưng từng cái đều là giận mà không dám nói gì. Bọn họ mặc dù có mình kiêu ngạo, nhưng cùng cái này Thanh Vũ Tông Võ Khiếu vẫn có quá lớn chênh lệch. Huyền hoàng cảnh thánh giả, Võ Khiếu là Thanh Vũ Tông bồi dưỡng ra, thế tất yếu tiến vào kinh lôi tông thiên tài yêu nghiệt. Hơn nữa giống như Võ Khiếu như vậy người, đến lúc đó sẽ bị kinh lôi tông trưởng lão tranh đoạt. Dẫu sao như vậy thiên tư, tương lai thành tựu, thấp nhất cũng là kinh lôi tông đệ tử tinh anh, mà muốn thành là kinh lôi tông đệ tử tinh anh, đây chính là phải có trời đất cảnh thánh giả thực lực. Dịch tiểu phi lui cư hậu phương, chân mày một trâu, bởi vì là vậy Võ Khiếu, dùng nguyên thần đang tỏ ý quét sạch bọn họ, tất cả mọi người đều có thể bị quét sạch đến. Nhưng có một người, trực tiếp bài xích mở, cái này làm cho Võ Khiếu có chút không thích, trực tiếp nhìn về phía vậy ngăn cách nguyên thần quét sạch người. Trong một cái chớp mắt này, ánh mắt của hai người đụng vào nhau, mà người này chính là Dịch Tiểu Phi. Chẳng qua là ánh mắt kia đưa mắt nhìn, đối với Dịch Tiểu Phi lực áp bách thật rất lớn, nhất là vậy nhằm vào tính chất uy áp, để cho Dịch Tiểu Phi thân thể cảm thấy to lớn trói buộc. Thằng nhóc kia chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người đều chú ý tới, Võ Khiếu giờ phút này đang chặt chẽ nhìn một người, con kiến hôi. Từ Võ Khiếu trong miệng nói ra hai chữ, vậy trong ánh mắt là vô hạn khinh miệt. Ở nơi này nơi bạo loạn trong, có thể cùng hắn Võ Khiếu làm đối thủ, chỉ có những thứ khác chín huyền hoàng cảnh thánh giả thực lực người, còn như thánh giả cảnh dưới. Vậy đối với hắn mà nói, căn bản không đáng giá nhắc tới. Thanh âm mặc dù không vang, nhưng rơi xuống trong tai của mỗi người. Còn kiến hôi, đối với Võ Khiếu như vậy tồn tại, quả thật bọn họ cũng không bằng. Nhưng bị nói là con kiến hôi, trong lòng cũng là vô cùng phẫn nộ. Có thể thực lực không bằng người, lại có thể như thế nào? Phốc suy, mà bị nhằm vào dưới Dịch Tiểu Phi, trong miệng phun ra một ngụm lớn máu tươi. Cả người hướng phía sau không ngừng lui về phía sau, mỗi một bước rơi xuống cũng tỏ ra rất trầm trọng, mà Võ Khiếu nhìn, khóe miệng hơi giơ lên, còn muốn dành cho một ít trừng phạt, nhưng lúc này hậu cấm địa trong, có một cổ chập chờn truyền ra, cái này làm cho Võ Khiếu trực tiếp không để mắt đến Dịch Tiểu Phi, dẫu sao một cái ở hắn trong mắt con kiến hôi, tại sao có thể có cấm địa trong bảo vật trọng yếu? Hơn nữa nơi bạo loạn hết thảy, rất nhiều đều ở đây Kinh Lôi Tông trưởng lão trong lòng bàn tay. Lấy hắn thân phận cùng thực lực, giết một cái ba nguyên cảnh người, quá phân, mặc dù không biết cái này bằng vào ba nguyên cảnh thực lực, có cái gì lá gan đến bên này, nhưng bỏ mặc như thế nào, chỉ cần không phải huyền hoàng cảnh thánh giả, vậy hắn Võ Khiếu cũng không coi vào đâu, trực tiếp xông vào. Mà Dịch Tiểu Phi nhìn Võ Khiếu hình bóng, quả đấm cầm chặt, vang lên ken két ca tiếng. Cái này một khoản chướng, mình là ghi nhớ, hôm nay mình không bằng hắn, nhưng không có nghĩa là sau này không bằng. Nếu để cho mình đột phá đến 10 nguyên cảnh, trước mắt cái này, cho dù là huyền hoàng cảnh thánh giả, Dịch Tiểu Phi cũng dám đánh một trận, chẳng qua là mình thiếu hụt vẫn là thời gian. Còn có chính là tu luyện tài nguyên, không biết tự lượng sức mình. Những người khác cũng biết, Dịch Tiểu Phi mới vừa rồi là nhất định là chọc giận Võ Khiếu, mới có thể bị Võ Khiếu nhằm vào. Nếu không tại sao bên này nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác Võ Khiếu đối với người này làm áp lực, muốn nặng hơn một ít đâu. Một số người do dự một chút, cuối cùng vẫn là xông vào cấm địa trong. Mà Dịch Tiểu Phi xóa đi máu tươi trên khóe miệng, như vậy trấn nhiếp, đối với mình ngược lại là không có quá nhiều tổn thương. Bỏ mặc như thế nào, cái này cấm địa mình phải tiến vào, trực tiếp xông vào tiến vào, không có vào đến vậy cấm địa trong. Cái này vừa tiến vào, trực tiếp bị năng lượng đặc thù bọc, một cổ truyền tống lực cuốn sạch qua tới, ở bên ngoài. Kinh Lôi Tông trong linh thuyền, có một cái hình ảnh, chính là Võ Khiếu xuất hiện ở cấm địa ra, làm thành tựu, Thanh Vũ Tông cái thằng nhóc này, là thật là khá, huyền hoàng cảnh thánh giả thực lực, ở sơ kỳ hẳn rất vững chắc, hơn nữa nghe còn nắm trong tay một ít ba cấp huyền cấp kiếm thuật. Quả thật đã từng tin tức, có thể nắm giữ ba cấp huyền cấp kiếm thuật. Nói rõ hắn thiên tư, sao tốt như chúng ta tưởng tượng, liền xem hắn lần này ở cấm địa trong, có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Dẫu sao cái này khảo nghiệm, cũng không phải là cảnh giới thực lực, mà là ngang hàng cảnh giới dưới, có thể bộc phát ra chiến lực. Ngoặc kép, tiếng nghị luận không ngừng, đều là đối với cái này Võ Khiếu coi trọng. Hoàn toàn đã là Kinh Lôi Tông trước liền bên trong nhất định phải xuống người. Hôm nay chỉ là muốn xem Võ Khiếu biểu hiện, cái đó Thiên Kiếm Tông tiểu tử, tựa hồ cũng không tệ à. Lúc này ở linh thuyền bên trong, góc bên chỗ một cái dựa vào tường, cả người mùi rượu ông già, ợ một hơi rượu, miễn cưỡng híp mắt xem miệng nói. Chẳng qua là dù là ông già mở miệng, người chung quanh đều nghe được. Tại chỗ Kinh Lôi Tông trưởng lão đều lựa chọn coi thường, ngược lại là ở bên này chủ trì Kinh Lôi Tông thập trưởng lão dày một tiếng, rượu lâu năm quỷ, nói bên này không cho phép uống rượu, ngươi cho lão hủ cút ra ngoài. Không cút, ta lần này là tới chọn đệ tử, chọn xong người ta mới đi. Say rượu ông già một chút cũng không thèm để ý, hơn nữa thái độ rất là kiên định, mà những người khác Kinh Lôi Tông trưởng lão đều là nói đến lời khen. Thập trưởng lão, được rồi, đúng, được rồi, Thiên Cực trưởng lão hiếm thấy cùng nhau tới. Thập trưởng lão, để cho hắn uống đi. Ngoạc kép, cái này làm cho vậy chủ trì thập trưởng lão chỉ có thể xóa bỏ. Dẫu sao cái này rượu lâu năm quỷ, hắn cũng là đồng tình, nhưng là đều đi qua mấy ngàn năm, sự việc đều đi qua, lại còn mượn rượu tiêu sầu, có một số việc hẳn đi về trước xem. Cái tên kia là Thiên Cực từng bước bồi dưỡng, cái tên kia cũng là Kinh Lôi Tông kiêu ngạo nhất đệ tử. Hắn chết, Kinh Lôi Tông cũng rất khó chịu, có thể có một số việc cũng không phải Kinh Lôi Tông có thể ứng đối. Dẫu sao đó là lại tới 10 vực, chân chính bá chủ, duy nhất vàng cấp thế lực. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dai-boi-28426- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.